Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1324, tình cờ gặp. Tết âm lịch trước An Tử Nhan muốn cùng Mễ Tử Hiên thành hôn. Hết lần này tới lần khác lúc này bệnh viện cho Mễ Tử Hiên phân ra vụ đi cho một cái gì người đương. Thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Bởi như vậy hôn lễ công việc bếp núc toàn bộ có An Tử Nhàn chính mình. Muốn nói An Tử Nhàn không có ý kiến kia là không thể nào. Kết hôn lớn như vậy sự tình chú rể quan vung tay mặc kệ như vậy sao được. Thế nhưng An Tử Nhàn cũng không phải không hiểu chuyện nữ hài. Biết đây là Mễ Tử Hiên công tác, cho dù nội tâm tại đây cũng chỉ có thể để cho hắn đi. Mấy ngày nay An Tử Nhàn một mực ở vì hôn lễ bận chuyện còn sống. May mà nàng không lúc trước cái kia mở sủng vật hội sở phổ thông nữ hài. Hiện tại đã công thành danh toại, tại thời thượng giới xông ra lớn như vậy danh khí. Bởi như vậy dưới tay nàng người có thể số lượng cũng không ít. Cũng không có thiếu trợ lý. Vì vậy hôn lễ sự tình không ít đều đã để cho thủ hạ người giúp nàng làm đi. Đến là vì An Tử Nhàn tỉnh không ít chuyện, liền hôm nay An Tử Nhàn cho mình thả một ngày nghỉ. Mang thiếp thân trợ lý tới dạo phố, ai ngờ vừa tới không có nhiều hội liền thấy được Mễ Tử Hiên lảo đảo chạy nàng đi tới. An Tử Nhàn rất là kinh ngạc, tại sao lại ở chỗ này? Vừa lời muốn nói Mễ Tử Hiên liền một phát ôm lấy An Tử Nhàn tại nàng trên gương mặt hôn một cái. Hai người tuy muốn kết hôn, nhưng trước công chúng hạ bị người trong lòng lại ôm lại thân hay để cho An Tử Nhàn rất là không có. Ý tứ, nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy này Mễ Tử Hiên lồng ngực mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói. Ngươi làm gì thế? Bên kia Phan Mẫn thấy thiếu chút, không có cầm trong mắt trừng ra ngoài. Này ni mã tình huống như thế nào? Mỹ nữ kia bị Mễ Tử Hiên này người quái dị thân lại không làm khó. Trả lại mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng. Liền cùng cái nhìn thấy người trong lòng vợ bé giống như. Này, Mễ Tử Hiên tại An Tử Nhàn bên tai nói. Mặc lam sắc y phục nữ nhân kia thấy được sao? Ta chính là cho nàng đương thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Cũng không biết Mễ Tử Hiên là cố ý. Còn là vô ý, lại đem, thiếp thân, hai chữ, cắn rất trọng. An Tử Nhàn vừa nhìn thấy Phan Mẫn tướng mạo, dáng người đều không thua cho trong lòng mình lập tức có chút bất mãn. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên cầm, thiếp thân, hai chữ, cắn có trọng một ít. Nội tâm lập tức dấy lên một cỗ lòng đố kỵ, rất bất mãn nói, các người bệnh viện lãnh đạo có phải hay không đầu óc có bệnh? Vì cái gì đập ngươi cho nàng đương bảo vệ sức khỏe bác sĩ? An Tiên Tử hiện tại bắt đầu giận chó đánh mèo bệnh viện lãnh đạo. Đương nhiên nếu như Mễ Tử Hiên là cho người đàn ông hoặc là lão thái thái đương thiếp thân tư nhân. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ, An Tử Nhàn chắc chắn sẽ không sinh lòng đố kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác Phan Mẫn là cái rất xinh đẹp nữ hài. Dáng người. Tướng mạo trả lại đều không thua cho An Tử Nhàn. Kết quả An Tiên Tử bắt đầu ghen. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói. Lãnh đạo cứ như vậy an bài ta cũng không có biện pháp. Đi qua người ngay trước nàng mặt gọi ta là lão công ta. An Tử Nhàn không chút nghĩ ngợi lên đường. Phải hô, nhất định phải hô. Hiển nhiên An Tử Nhàn muốn dùng như vậy phương thức hướng Phan Mẫn tuyên bố. Chính mình đối với Mễ Tử Hiên quyền sở hữu, để cho nàng không muốn đánh Mễ Tử Hiên chủ ý. Kỳ thật An Tử Nhàn làm như vậy hoàn toàn là dư thừa. Phan Mẫn ước gì Mễ Tử Hiên cách xa nàng xa, từng phút từng giây đều không muốn gặp lại hắn. Cũng chính là An Tử Nhàn cầm Mễ Tử Hiên làm bảo bối. Nhân gia có thể không có thèm. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền nắm An Tử Nhàn tay đi ra Phan Mẫn trước mặt. Không đợi Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn nói chuyện An Tử Nhàn liền dùng có chút buồn nôn giọng nói. Lão công nàng là ai a? Lời này nghe được Mễ Tử Hiên đều lên cả người nổi da gà. An Tử Nhàn cùng hắn cùng một chỗ nhưng cho tới bây giờ không có nói với hắn qua như thế buồn nôn. Liền Mễ Tử Hiên nói nàng cũng không cho. Ai ngờ hôm nay An Tử Nhàn trực tiếp tới đây vừa ra. Hung hăng trấn hạ Mễ Tử Hiên. Trả lại để cho hắn rất là không thích ứng. Phan Mẫn miệng há có sâu sắc. Không dám tin nhìn xem An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên. Đại não hoàn toàn không đủ dùng. Này ni mã tình huống như thế nào? Nàng lại hô Mễ Tử Hiên người quái dị lão công. Ta là gặp quỷ rồi sao? Còn là ta đang nằm mơ. Mễ Tử Hiên mỉm cười lôi kéo An Tử Nhàn đến bên cạnh nói. Hảo, như vậy nàng cũng sẽ không đối với ta động cái gì không chính đáng. Hôm nay may mắn gặp được ngươi, muốn không có gặp được ngươi, kia xú nha đầu khẳng định phải đánh ta chủ ý. Mễ Tử Hiên như tới là cái không biết xấu hổ hàng. Phan Mẫn chỗ đó muốn đánh nhau hắn chủ ý, ước gì hắn cút nhanh lên a. Hiện tại hảo hắn trực tiếp cầm Phan Mẫn nói thành đối với hắn lòng có ý nghĩ. Vô sỉ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nếu như hắn nói những lời này để cho Phan Mẫn nghe được. Đoán chừng giết chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Mễ Tử Hiên nói vậy lời đến là để cho An Tử Nhàn rất hài lòng. Nhưng vẫn là chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên cảnh cáo nói. Chúng ta có thể sắp kết hôn. Nếu để cho ta biết ngươi tại bên ngoài sằng bậy, ta liền đem ngươi răng rác. Nói xong hung dữ nhìn về phía Mễ Tử Hiên hạ ba đường. Mễ Tử Hiên một hồi ác hàn, chính mình con dâu lúc nào trở nên ác như vậy, lại nghĩ đem mình kia cái gì, ta thiên, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vô ý thức gấp rút hai chân mặt mũi tràn đầy lấy buồn cười nói. Người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không sằng bậy, đang nói, ta đối với kia nha đầu chết tiệt kia một chút hứng thú đều không có. Nàng vậy có ngươi xinh đẹp à. Ngươi xem ngươi này khuôn mặt, ngươi xem ngươi vóc người này, nàng liền ngươi một cái đầu ngón út đều so ra kém. Lúc này Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ về. Phan Mẫn tại hắn nhìn tới thật sự là so ra kém An Tử Nhàn một cái đầu ngón út. Mễ Tử Hiên vuốt mông ngựa để cho An Tử Nhàn rất là hưởng thụ. Ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn cười nói. Biết là tốt rồi, hảo, ta đi dạo phố, ngươi việc này xong xuôi nhanh chóng về nhà a. Kết hôn thiệt nhiều sự tình vậy, không thể đều làm ta bận việc a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói buồn cười nói, yên tâm, ta nhất định mau chóng chấm dứt này tồi. Vừa kết thúc ta rồi về nhà cùng ngươi, đưa đi An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên cất bước trở lại Phan Mẫn. Trước mặt Dương Dương đắc ý nói, nguyện thua cuộc, hiện tại ngươi phải nghe lời ta, lập tức về nhà. Phan Mẫn vội la lên, dựa vào cái gì? Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, nghĩ như thế nào không trả nợ, có tin ta hay không đánh ngươi? Ta cho ngươi biết, ta là người sinh khí từ trước đến nay không tốt, ta thích đánh nữ nhân. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nghiêng nhất nhãn Phan Mẫn một đám bảo tiêu. Những người này ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên đánh ra tâm lý oán hận. Nhìn hắn vừa trừng mắt vô ý thức liền lui về phía sau một bước cúi đầu xuống không dám đối mặt. Phan Mẫn thấy được chính mình chút thủ hạ bị Mễ Tử Hiên một ánh mắt sợ đến như vậy lập tức mắng. Các ngươi bọn này phế vật, đều cút cho ta, cút. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước, sợ tới mức Phan Mẫn nhanh chóng lui về phía sau một bước mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi ngươi không thể sằng bậy. Phan Mẫn lời như thế nào nghe như thế nào? Cảm giác không tin tưởng khí, ác nhân trả lại cần ác nhân mài. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại thêm ác nhân. Phan Mẫn cũng là không còn cách nào khác, đánh lại đánh không lại đuổi không được, nàng những cái kia thủ hạ cũng hoàn toàn không trông cậy được vào. Cũng bị Mễ Tử Hiên đánh sợ, Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, về ra, Khác tại để ta nói nhảm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên sắc mặt bất thiện nhìn về phía Phan Mẫn ngạo nghễ. Ưỡn lên mông đít nhỏ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Bằng không thì ta liền đánh cái mông ngươi. Tại đây đánh, ta nói đến. Phan Mẫn lập tức che bờ mông nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Lúc này nàng sắp khóc, nàng nghe ra Mễ Tử Hiên không phải nói mà thôi, mà là thực làm được. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại thêm ác ôn. Phan Mẫn một cái con gái yếu ớt có thể như thế nào đây? Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Mễ Tử Hiên hồi biệt thự. Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng là vì cam đoan Phan Mẫn thân thể an toàn. Muốn giết người nàng không biết có bao nhiêu, mà những người này không có gì bất ngờ xảy ra lời cũng đều là thần thông quảng đại đỉnh cấp sát thủ. Kinh thành này khu vực xác thực bởi vì là thủ đô quan hệ trị an hài lòng. Sân bay cũng tốt, nhà ga cũng thế, kiểm an đều vô cùng nghiêm khắc. Khả năng không lớn làm cho người ta mang theo súng ống đi vào. Nhưng có trời mới biết những cái này bảo an biện pháp có thể hay không ngăn lại những cái kia đỉnh cấp sát thủ sát chiêu. Cho nên hiện tại an toàn nhất địa phương chính là biệt thự. Đây chính là quân đội cao tầng cư trú. Bảo an biện pháp càng nghiêm khắc. Những cái kia đến đây tiêu diệt Phan Mẫn sát thủ nghĩ thẩm thấu tiến vào cũng không phải dễ dàng. Như vậy, trở lại biệt thự, Mễ Tử Hiên lười biếng nằm trên ghế salon tiếp tục xem TV giết thời gian. Phan Mẫn cầm hắn không có biện pháp, lên lầu gọi điện thoại hướng chính phủ kháng nghị đi. Nàng là thiết tâm cũng phải đem Mễ Tử Hiên bắt đi. Thế nhưng là Hoa Hạ chính phủ cũng là thiết tâm muốn cho Mễ Tử Hiên lưu ở Phan Mẫn bên người bảo hộ nàng, kết quả là bắt đầu cho Phan Mẫn đánh lên qua mau. Đá lên bóng ra, tức giận đến Phan đại tiểu thư cầm phòng ngủ mình trong nện đến không còn một mảnh. Mễ Tử Hiên mới mặc kệ Phan Mẫn có phải hay không tại cạnh trên phát giận nện đồ vật. Hắn tự nhiên xem tivi, buồn ngủ đi nằm ngủ. Đói liền ăn, thời gian đến là trôi qua nhàn nhã, nhưng này có hạn thời gian cũng không có tiếp tục vài ngày. Ngày thứ ba Mễ Tử Hiên liền trèo lên phi cơ cùng Phan Mẫn đi thi xem xét khúc đức xưởng chế. Thuốc, đây là Hoa Hạ lớn nhất quốc doanh xưởng thuốc nhất, cũng là vì số không nhiều vẫn bị chính phủ khống chế xưởng chế thuốc nhất. Quy mô, thiết bị, nhân viên cũng không so với tư doanh xưởng thuốc chênh lệch. Hoa Hạ chính phủ cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác sinh sản những cái kia chống đỡ ung thư dược vật. Là cần xưởng thuốc, mà khúc đức xưởng chế thuốc chính là chính phủ lựa chọn xưởng thuốc nhất. Phan Mẫn khảo sát sau khi kết thúc, nếu như xác định nhà này xưởng thuốc, Phan thị thuốc nghiệp sử dụng xuất kỹ thuật độc quyền cùng khúc đức xưởng chế thuốc một khối sinh sản một số chống đỡ ung thư dược vật. Đương nhiên Phan Mẫn không phải là liền khảo sát này một nhà chế dược công ty. Còn có những nhà khác, chỉ là khúc đức xưởng chế thuốc là người thứ nhất khảo sát xưởng thuốc. Phan Mẫn bây giờ nhìn Mễ Tử Hiên làm thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt. Có thể hết lần này tới lần khác lại phát tác không phải. Chỉ có thể nội tâm chờ chú Mễ Tử Hiên nhanh chóng uống nước lạnh đều nghẹn chết. Mễ Tử Hiên mới mặc kệ Phan Mẫn nghĩ thế nào, cùng nàng lên phi cơ ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy được hắn cái dạng này, Phan Mẫn hội ruột đều thanh. Chính mình lúc trước vì cái gì không hiếu kỳ người này điểm danh để cho hắn tới. Nếu như không làm khó này vừa ra, mình cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Máy bay từ cất cánh đến đáp xuống, Mễ Tử Hiên cũng không có cùng Phan Mẫn nói chuyện. Một mực từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết là ngủ, vẫn là tại kia nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay đáp xuống bởi vì Phan Mẫn thân phận đặc thù, cho nên cũng không có cùng cái khác hành khách đồng dạng từ cửa ra phi trường ra ngoài, mà là chuyến đặc biệt trực tiếp đi vào trong phi trường. Nam thượng Phan Mẫn trực tiếp liền đi. Tại Hoa Hạ có này đặc quyền, chỉ có quốc gia chủ yếu người lãnh đạo. Phan Mẫn có thể có này đãi ngộ không khó nhìn ra Hoa Hạ chính phủ đối với lần này hợp tác coi trọng. Phan Mẫn được an bài đến khúc Đức, thành phố tốt nhất ngũ tinh nhà khách. Nàng là luôn quang phòng. Mễ Tử Hiên không có này đãi ngộ, chỉ có thể ở bên cạnh phổ thông trong phòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.